Tiện trừng tiện nguyện sinh liên. Chương 5, Cô Tô. Góc truyện audio.com. Cô Tô, Vân Thâm bất chi xứ. Cổ thụ che trời, thấp thoáng quanh năm mây mù lượn quanh giữa núi hành lang vũ. Vân Mộng hai người ở yên tĩnh trên sơn đạo đi rồi ước chừng hơn 3 canh giờ. Mới nhìn thấy Vân Thâm bất chi xứ cổ điển cửa lớn. Ngụy Vô Tiện tựa ở Cô Tô Lam thị lít nha lít nhít viết hơn 3.000 điều quy huấn trên đá. Nhai thịt khô mơ hồ không rõ địa nói. Này Lam thị cũng thật là quái. Rừng sâu núi thẳm bên trong tiên môn lại vẫn ở trên núi rơi xuống chưa qua cho phép không cho ngự kiếm cấm chế. Mệt chết ca ca ta. Giang chừng ngươi mau nhìn xem vách đá này trên có không có viết không cho ở Vân Thâm bất chi xứ ăn thịt hoặc là không cho mang thức ăn vào cửa loại hình. Thật muốn có chúng ta liền ở đây ăn xong lại đi vào. Giang chừng ở một bên hơi thở dốc. Nghe vậy giơ tay lên một bên một bao đồ vật đập tới. Người thật sự có mặt nói. Ai cho người mang nhiều như vậy đồ vật. Túi càn khôn đều không chứa nổi. Đáng tiếc hiện tại hắn cũng mệt mỏi không phải nhẹ. Sức mạnh không đủ. Cũng mất chính xác. Ngụy Vô Tiện chỉ hơi di chuyển cái mông. Liền dễ dàng tránh khỏi. Ngụy Vô Tiện nói. Vậy ngươi chớ ăn. Giang Trừng hừ nói. Dựa vào cái gì, mang đều dẫn tới, đều cho ngươi, ngươi thật sự coi ta khờ. Khà khà, Ngụy Vô Tiện ngửa đầu vui vẻ một trận, cười được rồi quay đầu lại. Nhìn thấy Giang Trừng đang nhìn chằm chằm Vân Thâm bất chi xứ cửa chùa xem. Hắn một bước một dịch địa sượt đến Giang Trừng bên người. Đụng vào vai hắn, ai, lập tức liền muốn vào vân sâu hơn. Ngươi còn không dự định nói cho ta một chút cái kia ai đến tột cùng làm sao chọc ngươi. Trung thu qua đi, Ngụy Vô Tiện suy nghĩ hảo một thời gian Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ khi nào từng qua lại. Lại là khi nào kết làm lương tử. Làm sao không có kết quả. Chỉ có thể đi hỏi Giang Trừng. Nhưng này lần Giang Trừng kín miệng thực cực kỳ. Bất luận Ngụy Vô Tiện làm sao trêu hắn hống hắn đều không chịu nhiều lời một chữ. Ngụy Vô Tiện hiếu kỳ đến khó chịu. Lúc này lại không nhịn được nói. Ngươi theo ta nói rồi ta lần sau gặp hắn cũng giúp ngươi sửa trị hắn một phen hảo cho ngươi hả giận không phải. Giang Trừng nghe vậy nhíu mày lại. Ngươi không nên đi trêu chọc hắn. Ngụy Vô Tiện chơi xấu. Vậy ta liền đi tự mình hỏi hắn sao? Này Vân Thâm bất chi xứ đang ở trước mắt. Ngươi không nói tự có người ta nói. Giang Trừng cắn răng. Ngụy Vô Tiện ngươi đừng đã quên ngươi đã đáp ứng ta cái gì. Ngụy Vô Tiện nói. Nói chuyện phiếm thôi. Không thể toán trêu chọc chứ. Cất bước liền muốn hướng về Vân Thâm bất chi xứ cửa lớn đi đến. Nhìn dáng dấp tựa hồ không tìm ra Lam Vong Cơ để hỏi rõ ràng thì sẽ không bỏ qua. Trong lúc tình thế cấp bách, Giang Trừng một cái kéo lấy Ngụy Vô Tiện thủ đoạn. Ngụy Vô Tiện bị lôi cái lảo đảo. Kêu lên, làm gì, ngươi không nói còn không cho người khác hỏi sao? Còn có nói đạo lý hay không rồi hả? Giang Trừng trầm mặt không nói. Hai người chừng nhau, tựa hồ lần này ai cũng không dự định nhượng bộ mảy may. Giang Trừng ở Ngụy Vô Tiện đen kịt minh tĩnh trong con ngươi nhìn thấy chính mình mặt mày âm trầm bóng dáng. Hắn không nghĩ ra lời giải thích đến. Hắn và Lam Vong Cơ căn bản không từng qua lại. Bất luận hắn làm sao biên rối chỉ cần Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ đều sẽ tự sụp đổ. Giang Trừng trong đầu hỗn loạn không thể tả. Trên tay không cảm thấy càng sử lực. Ngụy Vô Tiện bị nắm đến lông mày nhảy một cái. Đang muốn dùng sức tránh thoát. Giang Trừng chợt buông lỏng tay ra. Ngụy Vô Tiện sững sờ. Chỉ thấy Giang Trừng che ngực chậm rãi ngồi xổm xuống thân. Ngụy Vô Tiện nhất thời không phản ứng lại. Mãi đến tận nhìn thấy Giang Trừng nhíu chặt lông mày cùng sắc mặt tái nhợt. Mới một hồi hoảng rồi. Giang Trừng. Cái gì Lam Vong Cơ không Lam Vong Cơ lương tử không lương tử đều bị quên hết đi. Hắn vội vàng đưa tay đi đỡ. Ngươi làm sao vậy? Phải, này độc, Giang Trừng một phát bắt được tay hắn, lắc đầu thấp giọng nói: "Ta không sao." Ngụy Vô Tiện vội la lên: "Không có chuyện gì, ngươi bịt cái gì? Để ta xem một chút." Nói qua liền đi xé Giang Trừng thắt lưng: "Buông ra, ngươi không nhìn đây là đâu nhi?" Giang Trừng lúng túng xé về y phục của chính mình. Ngụy Vô Tiện giơ tay, có chút mờ mịt nhìn hắn. Giang Trừng trong lòng hồi hộp một hồi, mới phát giác Ngụy Vô Tiện sắc mặt càng so với hắn càng khó coi hơn. Ngụy Vô Tiện đã vậy còn quá lưu ý trên người của hắn độc. Giang Trừng đáy lòng đột nhiên dâng lên sau một lúc hối hận. Này giả bộ bệnh chủ ý thực sự là nát đến nhà. Nhưng việc đã đến nước này, Giang Trừng cũng đổi ý không thể, chỉ có thể nhắm mắt giả bộ đến cùng. Hắn đè lại Ngụy Vô Tiện vai, thấp giọng nói: "Nên không sao, chính là nhất thời động tinh lực, đừng lo lắng." Đúng lúc vẫn cửa lớn đóng chặt, Vân Thâm Bất Chi Sứ đột nhiên truyền ra một trận vang động. Hai người nhìn nhau một chút, Giang Trừng ra hiệu Ngụy Vô Tiện dìu hắn đứng dậy. Một thân trắng thuần màu lam thị môn sinh đẩy cửa mà ra. Mới vừa thấy hai người sửng sốt một chút, chờ định thần nhìn lại nhận ra Vân Mộng Giang thị chín cánh liên. Mới vội vàng khom người hành lễ. Nguyên là Vân Mộng Giang thị hai vị công tử đến, làm sao không tiến vào? Ngụy Vô Tiện đang muốn nói chuyện, Giang Trừng liền cho hắn liếc mắt ra hiểu, không chút biến sắc địa lắc lắc đầu. Ngụy Vô Tiện nhíu mày trừng hắn, hồi lâu mới nói: "Mới vừa lên trên sơn đạo." Giang Trừng không cẩn thận vẩy một hồi: "Chúng ta ở đây nghỉ ngơi chốc lát." Người kia vội hỏi: "Giang công tử có thể có thương? Ta đây liền gọi người cho ngươi tìm đại phu đến." Giang Trừng nói: "Cũng không lo ngại, đa tạ vị công tử này. Có điều còn muốn làm phiền ngươi lĩnh chúng ta đi nơi ở, đó là tự nhiên." Mau mời, đem hai người sắp xếp cẩn thận. Luôn mãi xác nhận không cần đại phu sau, người kia liền rời đi. Ngụy Vô Tiện tướng môn che đi, xoay người lại liền thẳng vào nhìn Giang Trừng. Giang Trừng bị hắn nhìn ra không cách nào, thở dài: "Đã không có chuyện gì." Ngụy Vô Tiện hừ nói: "Có chuyện không có chuyện gì trái phải là ngươi một câu nói." Giang Trừng xách một tiếng, đơn giản giải quần áo, lộ ra ngực mặc hắn đến xem. Giờ khắc này trong lòng hắn đã vô cùng hối hận, chỉ muốn mau mau lừa gạt. Liền hết sức cười giỡn nói: "Ngươi đúng là có thể nhìn ra một chút cái gì đến. Ta đều không biết ngươi chừng nào thì còn có thể kỳ hoàng chi thuật." Ngụy Vô Tiện đi tới, nửa quỳ ở Giang Trừng trước người, dựa vào ngoài cửa sổ ánh nắng nhìn một lát. Ngoại trừ thấy này huyết tuyến tự hồ nhưng có hạ thấp chi giống ở ngoài, cũng không nhìn ra cái gì nhiều thứ hơn đến. Trong lòng hắn lỏng ra mạnh mẽ, lưng dựa mạn giường đặt mông ngồi ở Giang Trừng chân một bên. Buồn bực nói: "Sẽ kỳ hoàng chi thuật ngươi không phải không có muốn không?" Giang Trừng lập tức nghe ra Ngụy Vô Tiện trong lời nói lo âu và phiền muộn. Hắn cúi đầu long quần áo, hiếm thấy không cùng Ngụy Vô Tiện sặc thanh, tự nhiên không thể để cho cô Tô Lam thị người biết. Bọn họ biết rồi cha mẹ cũng phải biết đến, đến thời điểm chúng ta làm sao bàn giao? Ngụy Vô Tiện củ kết liễu nửa ngày, vẫn là nhịn không được hỏi: "Vì lẽ đó độc này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có phải là lần kia ở?" "Không phải." Giang Trừng đánh gãy hắn. "Không phải đêm đó ở trên núi bên trong, làm sao tới ta không biết. Nhưng nếu đã ở biến mất vậy đã nói rõ không có quá đáng lo. Càng không có quan hệ gì với ngươi." Giang Trừng không có nói láo. Hắn xác thực không biết độc này lai lịch. Cho tới cái khác hắn càng là không thể nào nói tới. Chỉ có thể như vậy tái nhợt khuyên bảo Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nín một bụng nghi vấn vẫn cứ bị Giang Trừng một câu "không có quan hệ gì với ngươi" nghẹn trở lại. Hắn đột nhiên quay đầu trở lại đi, mạnh mẽ đập xuống mặt đất. Bên trong gian phòng trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Một lát, Giang Trừng đưa tay đem Ngụy Vô Tiện kéo lên. Lên, trên đất lạnh, đây cũng là trước tiên cúi đầu. Ngụy Vô Tiện mặc hắn kéo đến trên giường. Bản thân hắn cũng chính là phiền muộn cùng lo lắng thành phần chiếm đa số. Thấy Giang Trừng vô sự, khí cũng giải tán cái bảy. Tám, hắn quay đầu đánh giá một hồi bên trong. Lại vỗ vỗ dưới thân mỏng manh đệm giường. Khó chịu nói, cô Tô Lam thị như vậy. Cố định trên cùng ngồi trên giường cũng không rất phân biệt. Nghe vậy, Giang Trừng khóe miệng nhếch lên. Thuận miệng nói tiếp, vậy dĩ nhiên, ngươi còn tưởng là mình là đến hưởng phúc. Ngụy Vô Tiện từ trước đến giờ là tâm đại chủ. Duỗi một cái lười eo về phía sau tầng tầng ngã ở trên giường. Không bao lâu lại không an phận lên. Ôi, vậy phải làm sao bây giờ? Mới đến ta liền muốn uống rượu. Ai Giang Trừng, cô Tô Thiên Tử tiếu nhưng là nhất tuyệt. Giang Trừng lập tức cảnh cáo nói. Ngươi đàng hoàng một chút cho ta. Chấm, Ngụy Vô Tiện bĩu môi. Trên mặt đánh cái ha ha lấp liếm cho qua. Nhưng trong lòng nói, ngươi không đi ta đi. Ngay đêm đó, Lam thị người đưa tới thức ăn đơn giản. Ngụy Vô Tiện thuận miệng ăn một điểm. Trong lòng nhớ kỹ cô Tô tên Cất Thiên Tử tiếu. Chùi chùi miệng liền dự định ra ngoài. Cho tới này đồ bỏ không cho đêm du không cho uống rượu Lam thị gia huấn. Món đồ gì? Không biết. Từ lúc hai người tiến vào Vân Thâm Bất Chi xứ liền đã bị chấp thuận ngự kiếm. Ngụy Vô Tiện mới vừa mang theo tùy tiện ra ngoài. Không ngờ ngẩng đầu liền nhìn thấy một người ngồi ở bọn họ trước trên thềm đá. Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện đi tới. Giang Trừng đang ôm tam độc ngồi. Nhìn một chút ngày, nói, sắp mưa rồi. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn, nửa minh nửa muội trong bóng đêm, đang dày vân cuồn cuộn. Thật là mưa rào sắp tới dấu hiệu. Làm sao? Ngụy Vô Tiện không tên phi thường. Giang Trừng nói, người muốn đi đâu nhi? Ta liền, tùy ý đi dạo. Ngụy Vô Tiện sờ sờ mũi. Giang Trừng đối với Ngụy Vô Tiện này điểm nhi tâm tư môn nhi thanh. Hắn nhớ rõ, lúc trước đến Cô Tô ngày thứ hai Ngụy Vô Tiện nhắc tới. Nhắc lên đêm trước đêm ra mua rượu tiện thể khiêu khích Lam Vong Cơ lúc vẻ này đắc sát sức lực. Mười phần muốn ăn đòn. Cũng lạ không được khi đó Lam Vong Cơ như vậy nhìn hắn không quen. Có thể sau đó, Giang Trừng đột nhiên loáng một cái đầu. Đem một bên Ngụy Vô Tiện sợ hết hồn. Hắn đứng dậy lôi kéo Ngụy Vô Tiện liền hướng gian phòng của mình đi. Người tới, Ngụy Vô Tiện đầu óc mơ hồ. Đần độn u mê bị Giang Trừng kéo vào trước phòng. Còn đang suy nghĩ nếu là trễ nữa chút quán rượu sợ là muốn đánh dương rồi. Giang Trừng nghĩ tới trước tình các loại. Liền hận không thể lập tức trực tiếp dùng dây thừng đem Ngụy Vô Tiện trói lại ném tới trên giường đi. Đừng nói tối nay không cho hắn thấy Lam Vong Cơ. Nên khóa hắn 3 tháng triệt để đứt đoạn mất hai người này gặp nhau. Nhưng nghĩ lại tỉnh táo lại. Liền biết này đúng là cho hả giận vọng tưởng. Lại không nói chính mình có gọi hay không được Ngụy Vô Tiện. Nếu như thật trói lại hắn, e sợ đêm nay hắn hủy đi nhà cũng là phải ra khỏi cái cửa này. Giang Trừng cũng không dám lấy thêm trên người độc nói chuyện. Buổi chiều Ngụy Vô Tiện dáng dấp còn ngạnh ở trong lòng hắn không lên nổi xuống không được địa dằn vặt. Hắn bên này cau mày đăm chiêu làm sao mới có thể ngăn cản Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện đúng là bệ vệ địa hướng về bên cạnh bàn ngồi xuống. Giơ tay cho mình ngã chén bạch thủy. Cười nói, gọi ta tới làm cái gì? Chẳng lẽ Giang Trừng ngươi là lần thứ nhất rời nhà ở ngoài túc? Ban đêm ngủ không được vì lẽ đó tìm sư huynh ta ngủ cùng hay sao? Bản ý chỉ là thuận miệng muốn trêu trêu Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện một cái nước còn không có nuốt xuống. Liền nghe thấy Giang Trừng đáp câu cái gì? Tay run lên, suýt nữa sặc đi tới nửa cái mạng. Lúc này trên trời ầm ầm ầm vài tiếng vang trầm. Mưa to cuối cùng rơi xuống. Vũ thủy bùm bùm đánh vào mái hiên cửa linh trên. Ngụy Vô Tiện từ sặc khặc bên trong chậm lại đây. Tiếng mưa rơi ở rơi vào ngắn ngủi lặng im bên trong gian phòng rõ ràng có thể nghe. Ngụy Vô Tiện một mặt cổ quái nhìn Giang Trừng. Người mới vừa nói cái gì? Đêm nay ngươi ngủ nơi này. Ta sợ sét đánh. Giang Trừng lần thứ nhất nói vừa mới lối ra. Mở miệng đã hận không thể quay đầu lao ra cửa đi trong mưa thanh tỉnh một chút. Ngụy Vô Tiện hỏi lại lúc hắn đơn giản bất cứ giá nào. Gắng gượng một bộ mặt không hề cảm xúc. Kỳ thực tay chân đều cứng ngắc đến không biết nên làm sao bãi. Chỉ cảm thấy tràn đầy trời đất lúng túng sắp đem hắn nhấn chìm. Thuận tiện trong lòng hung tợn nghĩ. Ngụy Vô Tiện nếu như dám nói một chữ. Không, Giang Trừng ngươi. Phải, ừ thật sự. Ngụy Vô Tiện đột nhiên cúi đầu. Vai một tủng đìa. Nói đều nói không lưu loát. Giang Trừng từ trong hàm răng bỏ ra hai chữ. Cười mông. À hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà. Hà hà hà hà hà hà hà. Ngụy Vô Tiện rốt cục cũng lại nhịn không nổi. Ôm bụng trực tiếp cười đáp dưới đáy bàn. Nửa ngày đều dừng không được đến. Cười không ngừng đến Giang Trừng cuối cùng một điểm tính nhẫn nại cũng tiêu hao hầu như không còn. Tức giận đến đạp hắn. Ngươi được rồi không? Chấm. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Ta thật không biết. Ha ha ha. Ngươi còn sợ cái này. Sợ sét đánh ha ha ha ha. Ngụy Vô Tiện nắm ống tay áo lau bật cười nước mắt. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao ngươi đặt tên đều là Molly Phi Phi Hồng Hồng. Ha ha ha. Ngụy Vô Tiện ngươi muốn chết. Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi. Nhào lên đề quyền liền muốn đánh. Ngụy Vô Tiện cười đến thoát lực. Lần này mắt thấy liền không tránh khỏi. Bỗng nhiên liền nghe một trận nặng nề lôi minh. Ngụy Vô Tiện trơ mắt nhìn Giang Trừng động tác đột nhiên dừng một chút. Cách chương.